Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời ở Du Châu ngày càng trở nên lạnh giá. Tuy miền Nam không có cái rét cắt da cắt thịt như miền Bắc, nhưng cái lạnh ẩm ướt này lại thấm sâu vào tận xương cốt. Khi Lê Thiệu ra khỏi cửa, Khúc Yêu Yêu cuộn mình trong chăn thò đầu ra khỏi phòng để chào tạm biệt anh. Bình thường, cô đã sớm tung tăng đi theo anh, nhưng giờ đây Khúc Yêu Yêu lại không bước chân ra khỏi cửa. Cả ngày chỉ biết cuộn mình trong chăn co ro trong nhà. Lê Thiệu đã đổi cho cô một cái chăn dày hơn, còn thêm cả chăn điện, thậm chí bật cả điều hòa. Nhưng Khúc Yêu Yêu vẫn cảm thấy lạnh. Khi nào về tôi sẽ đưa cô đi khám bác sĩ. Khúc Giao Giao sắc mặt tái nhợt, nụ cười yếu ớt. Không cần, tôi không có bệnh, chỉ sợ lạnh thôi. Lê Thiệu vô cùng lo lắng. Bất chấp ý muốn của cô, anh quyết định đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Khúc Yêu Yêu đứng trên ban công nhìn anh rời đi, sau đó khoác lên mình chiếc áo phao, quấn thêm khăn quàng cổ và chuẩn bị ra ngoài. Cố Hề hỏi cô, Yêu Yêu, em đi đâu vậy? Đi tìm chị Giao, có việc nhờ chị ấy giúp. Nhưng bên ngoài trời rất lạnh. Không sao, em đi xe buýt không lạnh đâu. Nhưng cuối cùng, Khúc Yêu Yêu vẫn chọn đi tàu điện ngầm. Từ nhà Lê Thiệu đến trường, đi tàu điện ngầm chỉ mất 3 đồng. Trong khi đi taxi ít nhất cũng phải 30 đồng. Quá đắt. Lê Thiệu trước khi ra khỏi nhà thường hay để lại một ít tiền lẻ ở Huyền Quan. Tuy Khúc Yêu Yêu không giỏi sử dụng thanh toán di động, nhưng Lê Thiệu vẫn sẽ nạp tiền vào hai ứng dụng thanh toán của cô để đề phòng trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, Khúc Yêu Yêu bình thường ít khi ra ngoài, cho dù có đi cũng là đi theo Lê Thiệu đến cửa hàng, nên cô chưa bao giờ động đến số tiền đó. Hôm nay đi ra ngoài tiêu tiền, vẫn là số tiền cô bỏ vào túi lúc trước khi rời khỏi nhà. Tính toán lại số dư, vẫn đủ dùng. Khúc Yêu Yêu trông như một học sinh, vì vậy khi bước vào trường, bảo vệ cũng không cản cô. Cô gọi điện cho Lê Giao mấy lần nhưng không ai nghe máy, nên đành đứng dưới ký túc xá chờ cô ấy trả lời tin nhắn. Cô kiểm tra cơ thể, linh khí cũng không đủ. Khúc Yêu Yêu không thể điều khiển la bàn bát quái, cũng không cảm nhận được vị trí của Lê Giao. Yêu Yêu, Khúc Yêu Yêu quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, là một nam sinh, cô cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra tên. Anh là ai? Diêu Đông Dịch vô cùng phấn khích. Thật sự là em, anh là Diêu Đông Dịch đây. Khúc Yêu Yêu, Diêu Đông Dịch, bạn của chị Lê Giao. Diêu Đông Dịch, đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau ở công viên giải trí. Cậu ta xoa xoa tay. Anh không ngờ em còn nhớ anh. Khúc Yêu Yêu gật đầu. Những người tôi đã gặp tôi đều nhớ. Diêu Đông Dịch tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Cậu ta đã hỏi Lê Giao số điện thoại của Khúc Yêu Yêu nhiều lần nhưng không có kết quả. Lần này không thể bỏ lỡ cơ hội. Đúng rồi Yêu Yêu, em đến trường tìm Lê Giao à? Nhưng chị ấy không nghe điện thoại của tôi. Nghĩ đến Lê Giao và Hứa Hằng, Diêu Đông Dịch nói, anh biết cô ấy ở đâu? Anh có thể đưa tôi đi được không? Nhìn ánh mắt đầy háo hức của Khúc Yêu Yêu, Diêu Đông Dịch sao có thể từ chối? Tất nhiên rồi, đi theo anh. À Yêu Yêu, anh có thể xin số điện thoại của em được không? Sau này có chuyện gì em có thể liên lạc trực tiếp với anh. Khúc Yêu Yêu gật đầu đồng ý. Được thôi, Diêu Đông Dịch rốt cuộc cũng có được số điện thoại của người thương. Nâng niu nó như báu vật, xem đi xem lại mãi không thôi. Hôm qua, các bạn trong lớp rủ nhau đi hát karaoke. Diêu Đông Dịch vì phải đi làm thêm nên không tham gia. Cậu ta nghĩ Hứa Hằng cũng sẽ không đi, bởi vì anh chàng này thà đến thư viện còn hơn đến những nơi ồn ào như quán karaoke. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Hứa Hằng lại đồng ý đi. Việc này khiến Diêu Đông Dịch cảm thấy kỳ lạ. Các bạn nữ trong lớp thì vui mừng khôn xiết. Ai mà không thích đi chơi cùng với một anh chàng đẹp trai cơ chứ? Diêu Đông Dịch biết dạo này tâm trạng Hứa Hằng không tốt và cậu ta cũng nghe nói chuyện của anh ấy với Lê Giao. Diêu Đông Dịch chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Lê Giao đi cùng Bạch Huyền. Nhưng cậu ta luôn tin rằng cô em khoa dưới này không phải là nữ hoàng đại dương, như lời đồn, và giữa họ chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Sáng nay, Lê Giao còn hỏi Diêu Đông Dịch xem Hứa Hằng có ở ký túc xá hay không. Diêu Đông Dịch nói rằng chiều nay họ sẽ đi hát karaoke. Vì vậy cậu ta nghĩ Lê Giao có thể sẽ đến tìm Hứa Hằng. Karaoke cách trường không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Trên đường đi, Diêu Đông Dịch hỏi han liên tục, nhưng Khúc Yêu Yêu không muốn trả lời. Vì trời quá lạnh, vừa mở miệng, khí lạnh đã ùa vào. Do vậy, phần lớn thời gian, cô chỉ trả lời bằng những từ đơn âm tiết như ừ, hay, à, để không phải há miệng. Quán karaoke họ thường đến nằm trên mặt đường. Vừa mở cửa đã có một luồng khí ấm áp ùa ra, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cái lạnh bên ngoài. Diêu Đông Dịch hỏi bạn học ở phòng nào. Người kia trả lời là 3105. Hai người nhìn bảng số trên cửa từng phòng một để tìm. Đây rồi, không rõ ai là người đang cất tiếng hát trong căn phòng. Âm thanh the thé, chói tai vang vọng. Khi Diêu Đông Dịch xuất hiện, người đó liền cầm micro hét lớn. Đông Dịch, mau lên hát một bài đi. Nhìn thấy Khúc Yêu Yêu, hắn ta huýt sáo một tiếng, cười nói, ồ, còn dẫn theo cả em gái nữa à, Diêu Đông Dịch. Cậu có bản lĩnh đấy. Lời nói của hắn ta vừa dứt, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Khúc Yêu Yêu. Tuy nhiên, cô quấn khăn kín mít, chỉ hở đôi mắt, các nam sinh bắt đầu trêu chọc. Diêu Đông Dịch, cậu tán được em ấy từ khi nào vậy? Không thèm báo cho anh em biết à? Đúng vậy, mau dẫn vào đây cho chúng tôi xem nào. Diêu Đông Dịch lại đỏ mặt tía tai. Đừng nói bậy, còn chưa phải bạn gái đâu. Càng không nói, càng chứng tỏ là chưa cưa đổ được. Ai cũng hiểu, Đông Dịch, yếu xìu. Diêu Đông Dịch đấm cho một cái. Câm miệng đi. À, Hứa Hằng đâu? Ra ngoài hút thuốc rồi. À, đúng rồi, Lê Giao cũng đến. Diêu Đông Dịch nhíu mày hỏi, cô ấy đi cùng Hứa Hằng à? Người kia đáp, ừ, Cố Dai Dai cũng đi. Diêu Đông Dịch nhíu mày, cô ta đi cùng làm gì? Chậc, cô ta thích Hứa Hằng. Cậu không biết à, tôi thấy mấy người này sắp có chuyện vui rồi. Được rồi, tôi đi tìm xem. Các anh cứ hát trước đi. Diêu Đông Dịch dắt tay Khúc Yêu Yêu bước ra khỏi phòng riêng, thu hút ánh mắt dõi theo của mọi người. Lê Giao đi tìm Hứa Hằng rồi. Có lẽ đang ở phòng hút thuốc. Chúng ta đi tìm thử xem. Vừa đi được vài bước, họ đã nghe tiếng cãi vã từ góc rẽ. Hứa Hằng, anh không muốn nghe lời giải thích nào hết sao? Lê Giao, em không thấy nực cười à? Vừa qua lại mập mờ với anh, vừa dây dưa với tên đàn ông kia. Em thấy việc đó rất có thành tựu à? Em đã nói đó là hiểu lầm. Em hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm đó. Người đó cũng không phải em. Đầu bên kia vang lên giọng nói của một cô gái khác. Đàn em Lê Giao, làm người không thể vô liêm sỉ như vậy được chứ. Nếu em và Hứa Hằng yêu nhau thì tôi không nói gì. Nhưng giờ đây em dây dưa với hai người đàn ông cùng lúc. Hừ, thật là không biết xấu hổ. Lê Giao không quan tâm đờ ến cô ta. Cô ấy chỉ muốn biết thái độ của Hứa Hằng. Chuyện ngày hôm đó, đúng là hiểu lầm. Em không biết mình đã làm gì. Nói đến đây, giọng cô ấy nghẹn ngào. Hứa Hằng, nếu anh muốn nghe lời giải thích, em có thể kể rõ ràng đầu đuôi cho anh biết. Nhưng nếu anh không tin tưởng em đến vậy, em nghĩ rằng không cần nói thêm gì nữa. Cô ấy quay người rời đi. Bất chợt nhìn thấy Khúc Yêu Yêu và Diêu Đông Dịch, Lê Giao vội lau nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh. Yêu Yêu, em đến đây làm gì? Chị Giao, chị khóc à? Lê Giao cười khổ, không có, chỉ là khói cay mắt thôi. Anh ba bảo em đến tìm anh. Khúc Yêu Yêu nhìn thấy tâm trạng cô ấy sa sút, bèn an ủi, em có thể giúp chị giải thích với anh ấy. Hôm đó Hồng Đàn chắc chắn đã làm gì đó nên anh ấy mới hiểu lầm chị. Thôi không cần đâu, anh ta cũng chẳng muốn nghe đâu. Đi thôi, Lê Dao đau nhói trong lòng. Tình cảm này của cô ấy, thậm chí còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cô ấy chưa kịp bước ra khỏi cửa, Hứa Hằng đã vội vã chạy theo, nắm lấy tay Lê Dao, nói, em hãy giải thích cho anh nghe. Nhìn thấy Lê Dao đang khóc, Hứa Hằng không thể chịu đựng được nữa. Anh ấy muốn cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Chuyện này nghe có vẻ huyền bí, chỉ dựa vào lời kể của Lê Dao thì không đủ sức thuyết phục. Hứa Hằng bảo Diêu Đông Dịch đi tìm bạn học trước, còn bản thân anh ấy đến quầy lễ tân để mở một phòng riêng khác. Khúc Yêu Yêu và Lê Dao ngồi cùng nhau, Hứa Hằng ngồi đối diện. Lê Dao dạo đầu bằng một câu cảnh báo, chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng em đảm bảo đây là sự thật. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lê Dao, Hứa Hằng tò mò muốn nghe xem chuyện gì ly kỳ đến vậy. Hôm đó, em bị một con hồ ly nhập vào người. Hứa Hằng ngẩn người nửa ngày, mới thốt lên, hồ ly, Lê Dao, em cho rằng anh dễ lừa gạt như vậy sao? Khúc Yêu Yêu giải thích thay cô ấy. Thật sự là vậy, chị Dao bị hồ ly nhập vào thân xác. Cho nên ngày hôm đó bất kể cô ấy làm gì cũng không phải ý thức của bản thân. Hứa Hằng vẫn cảm thấy rất hoang đường. Nhưng mọi việc đã đến nước này, chỉ có thể để đầu sỏ xuất hiện. Lê Dao và Bạch Huyền có khế ước. Chỉ cần trong lòng thầm niệm tên Bạch Huyền 3 lần, hắn sẽ nghe thấy tiếng gọi. Lê Dao nhắm nghiền mắt, dồn hết tâm trí gọi thầm. Bạch Huyền, Bạch Huyền, Bạch Huyền. Nơi hang động hồ ly, Bạch Huyền nghe tiếng gọi của Lê Dao, lòng thầm lo lắng, chẳng lẽ A Dao gặp chuyện chẳng lành. Hắn vội vã rời đi, Hồng Đàn cũng bám sát theo sau hướng về trung tâm thành phố. Phòng KTV chìm trong im lặng, không ai cất tiếng, Hứa Hằng chờ đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng con hồ ly nào. Đành đứng dậy, anh đi đây, vừa mở cửa. Hắn đã đụng phải Bạch Huyền. Là anh, Bạch Huyền không thèm quan tâm đờ ến anh ấy, mà chạy vội đến bên Lê Dao, lo lắng hỏi, A Dao sao vậy, ai bắt nạt em, có phải tên nhóc đó không? Nói rồi, hắn định xông tới tìm Hứa Hằng tính sổ, nhưng bị Lê Dao giữ lại. Không phải, Bạch Huyền, anh đừng nóng, cô ấy lớn tiếng gọi tên Bạch Huyền. Khiến hắn lập tức bình tĩnh lại. Lúc này, Hồng Đàn cũng bước vào. Nhìn thấy Hứa Hằng, cô ta nhớ lên lại chuyện ngày hôm đó. Cậu là người ở cổng trường hôm nọ phải không? Khúc Yêu Yêu kéo Hồng Đàn đến trước mặt Hứa Hằng. Mỉm cười nói, nào, đây chính là Lê Dao mà ngày hôm đó anh gặp. Bạch Huyền thầm kêu R3N trong lòng. Cái kia, A Dao, em không sao chứ? Vậy anh đi trước đây. Khúc Yêu Yêu nhanh chóng chặn hắn lại. Muốn chạy trốn sao? Tên hồ ly thối. Hồng Đàn không quen biết Hứa Hằng. Nhưng anh thì sao? Anh cố ý khiến họ hiểu lầm nhau phải không? Bạch Huyền vội vàng thanh minh. Cô đừng nói bậy. Tôi cũng chỉ mới biết chuyện A Dao bị Tiểu Hồng nhập vào thân thể sau này thôi. Hứa Hằng đầu óc rối bời. Nên là đàn em Lê Dao thật sự bị hồ ly nhập à, vẫn chưa tin à. Khúc Yêu Yêu nhìn Hồng Đàn. Biến thân cho anh ấy xem đi. Khói đỏ lan tỏa trong phòng riêng. Một con hồng hồ ly xuất hiện trước mặt Hứa Hằng. Anh ấy kinh ngạc vô cùng. Thật sự có hồ ly tinh à. Sau đó thì ngất đi. Bạch Huyền châm chọc, chậc, yếu ớt quá, cách chương.